Vô địch thiên hạ, chương 1761, có thể đoạt bao nhiêu thứ tự? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hoàng Tiểu Long âm thanh hạ xuống, nhất thời, Long Xa phi thuyền mang theo mọi người hóa thành một vệt sáng, xé liệt hư không, biến mất ở Trần Nhất Vinh, tạo hóa đế tử Phương Minh Vũ chờ trong mắt người Minh Vũ, người nói, lần này hắn có thể đoạt được bao nhiêu thứ tự? Trần Nhất Vinh nhìn biến mất Long Xa phi thuyền, sắc mặt phức tạp, mở miệng nói. Hắn, tự nhiên là chỉ Hoàng Tiểu Long. Phương Minh Vũ lắc lắc đầu trầm ngâm nói, 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề, thế nhưng 3 vị trí đầu rất khó nói, ta chiếm được bí mật tin tức nghe nói thiên đình thiên tử sớm có mấy ngàn năm trước cũng đã đột phá thiên quân cấp cao, hơn nữa lần này tà thần đế tử cũng tham gia, tà thần đế tử vô cùng thần bí, được khen là tà thần đế cung từ trước tới nay thứ nhất thiên tài thiên phú thậm chí vượt quá tà thần đại đế. Hơn nữa, có người nói, thiên đình thiên tử nắm giữ thứ nhất thần thể thiên đạo thần thể, còn có người nói, tà thần đế tử nắm giữ ma thần huyết thống, tà thần đế tử ma thần huyết thống tuyệt đối không phải Tôn Thế Hải ma thần huyết thống có thể so với. Phương Minh Vũ lại nói tiếp, cho tới Hồng Mông đế cung Lý Quân Hoa thiên phú tuy rằng không thể so thiên tử cùng tà thần đế tử thế nhưng cũng không thể so hai người nhược bao nhiêu, bản thân cảnh giới từ lâu đột phá đến thiên quân cấp 5, lần này Quang Minh đế cung Quang Minh đế tử cũng tham gia, Quang Minh đế tử thiên phú cũng không thể so tà thần đế tử nhược. Nói đến đây, Phương Minh Vũ ngừng lại, hắn tuy rằng không có nói rõ thế nhưng cái đó trong lời nói ý tứ, không thể nghi ngờ là nói Hoàng Tiểu Long hẳn là đoạt không được 3 vị trí đầu. Thiên tử tà thần đế tử Quang Minh đế tử. Còn có Hồng Mông đế cung chí tôn thiên tài Lý Quân Hoa. Này Lý Quân Hoa thiên phú ở Hồng Mông đế cung trong đám đệ tử chỉ đứng sau Hồng Mông đế tử. Ngoại trừ 4 người này, còn thật nhiều lánh đời gia tộc rất nhiều đế cung đế tử. Những này lánh đời gia tộc bồi dưỡng tiếp nhận người, những này đế cung đế tử thiên phú đều hình dáng yêu nghiệt. Đáng tiếc thiên đình cuộc chiến không thể mượn ngoại lực. Trần Nhất Vinh thở dài. Đúng đấy, Tiểu Long mặc dù là chí tôn chi vương, thế nhưng thời gian tu luyện quá ngắn. Phương Minh Vũ cảm thán, hắn tu luyện mới không đủ ngàn năm, mà thiên tử tà thần đế tử cái nào không phải tu luyện mấy chục ngàn năm, bất quá Tiểu Long thời gian tu luyện tuy rằng ngắn, thế nhưng hiện tại hẳn là có chịu được thiên quân cấp 7 sơ kỳ thực lực đi. Hắn nhớ tới ở Bất Dạ Thành giờ Hoàng Tiểu Long một chiêu trọng thương đâm nguyệt dậy thái thượng trưởng lão Trần Đông Nhạc tình cảnh, này Trần Đông Nhạc nhưng là thiên quân cấp 6 trung kỳ đỉnh cao. Cái gì, Hoàng Tiểu Long có chịu được thiên quân cấp 7 sơ kỳ thực lực? Trần Nhất Vinh nghe vậy, một mặt khiếp sợ. Hắn chỉ gặp qua Hoàng Tiểu Long đánh bại Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải là thiên quân một cấp hậu kỳ, hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long nhiều nhất cũng là có chịu được thiên quân trung giai thực lực mà thôi. Bây giờ nghe Phương Minh Vũ nói Hoàng Tiểu Long có chịu được thiên quân cấp 7 sơ kỳ thực lực cũng khó trách hắn khiếp sợ. Phương Minh Vũ gật đầu. Hắn ở địa ngục Bất Dạ Thành đã cứu ta, đã từng một chiêu trọng thương một tên thiên quân cấp 6 trung kỳ đỉnh cao thứ nguyệt dậy thái thượng trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nhất Vinh đã lấy thiên đạo tuyên thề trung tâm tạo hóa đế cung, vì lẽ đó, Phương Minh Vũ đối với hắn cũng không ẩn giấu những chuyện này. Một chiêu trọng thương thiên quân cấp 6 trung kỳ đỉnh cao. Trần Nhất Vinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng trách Phương Minh Vũ nói Hoàng Tiểu Long có thể đoạt được lần này thiên đình cuộc chiến 10 vị trí đầu. Bực này thực lực tiến vào thiên đình cuộc chiến 10 vị trí đầu xác thực không có vấn đề gì. Chúng ta ngay khi tạo hóa đế cung chờ Hoàng Tiểu Long tin tức tốt đi, lần này thiên đình cuộc chiến sau, Hoàng Tiểu Long tất nhiên có thể vang danh thiên hạ. Phương Minh Vũ nói, coi như Hoàng Tiểu Long không thể đoạt được số 1 chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu cũng nhất định sẽ vang danh thiên hạ thậm chí tiếng tăm sẽ không yếu hơn thiên tử tà thần đế tử. Bởi vì, Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại mới không tới ngàn năm thiên phú như thế, đủ để kinh hãi thế nhân. Chỉ là, không biết Hoàng Tiểu Long là làm sao thu phục này tứ vị tiền bối. Trần Nhất Vinh nhìn Phương Minh Vũ một chút thăm dò hỏi. Trong miệng hắn tứ vị tiền bối tự nhiên là chỉ tứ bất tưởng. Phương Minh Vũ lắc lắc đầu, không có mở miệng, hắn đối với này đồng dạng nghi hoặc và hiếu kỳ, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Long trên người có tuyệt thế kinh thiên bí mật. Bất quá, Hoàng Tiểu Long trên người bí mật cũng không phải hắn có thể tra xét. Lúc này, Long Xa phi thuyền mang theo Hoàng Tiểu Long đám người đã cách xa ở mấy mười vạn lý ở ngoài. Ở thần giới giờ, Hoàng Tiểu Long ngay khi thu thập vật liệu muốn đem Long Xa phi thuyền từ hạ phẩm Hồng Mông linh khí tăng lên tới trung phẩm, ở địa ngục giờ, hắn đem còn lại vật liệu tìm đủ, rốt cục đem Long Xa phi thuyền tăng lên tới trung phẩm Hồng Mông linh khí. Trung phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc Long Xa phi thuyền, tốc độ so với tiền không biết tăng lên bao nhiêu lần. Trong nháy mắt liền đã vạn lý, lấy Long Xa phi thuyền tốc độ bây giờ chạy tới thiên đình căn bản dùng không được một tháng. Bất quá, thời gian sung túc Hoàng Tiểu Long cũng không vội chậm lại Long Xa tốc độ của phi thuyền, chỉ cần trong vòng 3 tháng chạy tới Thiên Đình là được, ngược lại bây giờ cách Thiên Đình cuộc chiến còn có hơn 5 tháng. Lần này, cùng Hoàng Tiểu Long đi tới Thiên Đình, ngoại trừ chúng tạo hóa đế cung dự thi đệ tử, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, còn có sư phụ hắn Kim Mi, Huyết Đao cũng cùng đi. Thiên Đình cuộc chiến bực này thần giới việc trọng đại, Kim Mi, Huyết Đao hai người tự nhiên nghĩ tới đi quan sát tập hợp một tham gia trò vui. Hai người cũng chỉ xem thăm một lần, lần đó, vẫn là bọn họ sư phụ mang bọn họ đến xem, khi đó, bọn họ cũng chỉ là phía bên ngoài xa xa vây xem. Ở Long Xa phi thuyền bên trong mật thất, Hoàng Tiểu Long lấy ra tín phù, liên hệ một thoáng hắn sư huynh Khương Hồng cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu không về, hắn sư huynh Khương Hồng rất nhanh liền trở về tín phù. Khương Hồng biết được Hoàng Tiểu Long trở về, tín phù bên trong ngôn ngữ thật cao hứng, hắn nói Kim Giác Tiểu Ngưu còn ở Hồng Mông Hồ chữa trị thần hồn, Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực và thần hồn đã khôi phục không ít, bất quá Lý Lộ cùng Giao Trì hai nữ còn ở luyện hóa này Hồng Mông quả. Ở tín phù trong, Khương Hồng hỏi Hoàng Tiểu Long địa ngục hành trình làm sao, đột phá thiên quân cấp 4 không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nói chờ Thiên Đình cuộc chiến đấu bán kết giờ, sư phụ Hồng Mông Chi Vương cùng hắn còn có Kim Giác Tiểu Ngưu đều sẽ tới quan sát. Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, sư phụ Hồng Mông Chi Vương đã mấy chục ức năm không có xuất thế, lần này dĩ nhiên vì hắn cái này đệ tử mà xuất thế, điều này làm cho trong lòng hắn cảm động, đương nhiên, hay là, hắn sư phụ lần này xuất thế không chỉ là bởi vì hắn. Hoàng Tiểu Long trở về tín phù, nói một cách đơn giản một thoáng mình địa ngục hành trình tình huống, cũng nói mình đã đột phá thiên quân cấp 4, đương nhiên, nói đến địa ngục hành trình giờ, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là ẩn hơi mình địa ngục chi chủ cùng Minh Vương tổ chức những chuyện này. Một đường vô sự, buổi tối, Hoàng Tiểu Long ở Long Xa phi thuyền bên trong mật thất dùng diệu nhật thần đan tu luyện, ban ngày, nghiên cứu trận pháp hoặc cùng Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ còn có sư phụ hắn Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao mấy người. Hơn 2 tháng đi qua, Long Xa phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cùng tạo hóa đế cung chúng người đi ra, nhìn trước mắt quen thuộc thiên đường, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhớ tới Ngân Hồ Thương hội Bắc Tiểu Mỹ, nhớ tới Bắc Tiểu Mỹ vậy cũng yêu nụ cười ngọt ngào, không khỏi lộ ra nụ cười, nha đầu này, những năm này trải qua vẫn tốt chứ. Hoàng Tiểu Long thu rồi Long Xa phi thuyền, cùng mọi người tiến vào thiên đường. Đại thúc, mới vừa vào thiên đường không bao lâu, liền thấy một cái ngọt mỹ nhân tàn nhẫn mà lắc này ngọc bình thường tay nhỏ, một mặt cao hứng hướng về Hoàng Tiểu Long vọt tới, không phải Bắc Tiểu Mỹ là ai? Cách chương.